Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, Thanh Âm Giúp. 7 chương, Phạm Lộ Hoa lúc này đã chẳng quan tâm nhìn chằm chằm Lý Thanh Địch cùng Lãnh Phi. Lành lạnh trợn mắt nhìn Từ Kính Trung, cắn răng nói, được tái Từ Kính Trung, dĩ nhiên là ngươi. Từ Kính Trung cười mỉm, Phạm cô nương. Đã lâu không gặp, Phạm Lộ Hoa cắn răng lạnh lùng nói, cả ngày lẫn đêm tại hiên bên trong, tại sao lâu lắm rồi không thấy? Đó là lấy Hàn Cừ thân phận, lấy ta vốn là thân phận gặp mặt, chúng ta đã có 3 năm đi. Từ Kính Trung nói, Phạm Lộ Hoa hừ nói, thật không nghĩ tới ngươi biết làm chuyện này, hiên bên trong võ công ngươi đã truyền tới Thuần Dương Tông bên trong đi tới. Phải, Từ Kính Trung gật đầu một cái, lưỡng nghi hóa vi thần công đã truyền đến Thuần Dương Tông. Nó võ công của hắn còn không có cơ hội tiếp xúc. Vẫn là Kinh Tuyết Cung càng tốt hơn, một hồi liền có thể đem nơi có võ công đều trộm được. Minh Nguyệt Hiên các ngươi quá khó chịu lợi, một người chỉ có thể chọn một môn võ công, không thể nhìn đứng, Phạm Lộ Hoa lạnh lùng nói. Minh Nguyệt Hiên chúng ta chủ trương sở trường một môn, Kinh Tuyết Cung chủ trương kiêm dung cũng xúc, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác. Lãnh Phi nói, Từ Kính Trung ngươi là muốn giảm bớt xử phạt, để cho Minh Nguyệt Hiên cảm thấy may mắn, tổn thất không lớn, cho nên yếu bớt địch ý đi. Từ Kính Trung nhìn về phía Lãnh Phi, lắc đầu nói, trên một lần nên trực tiếp làm thịt ngươi. Hắn trên một lần có cơ hội giết Lãnh Phi, bởi vì hiên bên trong cũng có người chủ trương trực tiếp giết hắn. Cho nên thượng tầng sẽ cố ý mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng bây giờ muộn, hối hận không kịp, Lãnh Phi nói, Minh Nguyệt hiên bên trong chỉ có bản thân ngươi một người đi. Không sợ nói thật với ngươi, Cao Hú khai ra rồi ngươi, nói các ngươi tiến vào Vạn Xà Quật người bên trong. Chỉ có 2 người các ngươi sống sót luyện thành Thần Long Cửu Biến. Cao Hú, Từ Kính Trung cười lạnh nói, tiểu tử này thật đúng là một mềm xương. Vậy có thể sai, Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, hắn chết đối kháng cuối cùng, nhưng hết lần này tới lần khác nói ra tên ngươi. Nói vậy 2 người các ngươi thù oán rất sâu đi. Từ Kính Trung nhàn nhạt nói, hắn chết cũng đã chết rồi. Lại nói cái này có ý nghĩa gì? Phạm cô nương, ngươi muốn giết ta sao? Ngươi muốn chết, không dễ dàng như vậy. Phạm Lộ Hoa hừ nói. Lãnh Phi nói, dẫn đại điện đi. Hắn nhắc tới Từ Kính Trung. Phiêu phiêu trở lại đại điện. Phạm Lộ Hoa sắc mặt âm u theo sát phía sau. Lý Thanh Địch tất một mực nhẹ như mây gió. Thật giống như vạn sự không doanh trong lòng. Thần đây, thần tại nơi khác ngao du, đến trong đại điện, Từ Phương Phỉ nghe được Phạm Lộ Hoa kể, đánh giá Từ Kính Trung, thở dài một hơi nói, thật không nghĩ tới, Thuần Dương Tông như thế dã tâm bừng bừng, bọn họ cuối cùng muốn làm gì? Nhất thống Tam Tông, Lãnh Phi nói, Từ Phương Phỉ nhẹ nhàng gật đầu, chỉ có cái giải thích này rồi. Nhất thống Tam Tông sau đó, cho dù không đạt được Đại Tuyết Sơn Phái cùng Phượng Hoàng Kiếm Tông cái tầng thứ kia, lại có thể tiếu ngạo tầng này, Lan Chi Viên cũng không thể cùng với đánh đồng với nhau. Lãnh Phi nói, Từ trưởng lão, Phạm tiền bối, ta cáo từ trước, đi bái phỏng một hồi bằng hữu, Trương Thiên bằng đi, Phạm Lộ Hoa nói. Bọn họ đang bế quan trùng kích tiên thiên cảnh giới đâu. Tốt nhất đừng quấy rầy. Lãnh Phi khẽ cười một tiếng. Bọn họ không phải thanh địch. Sẽ không thụ ta ảnh hưởng tâm cảnh. Yên tâm được rồi. Phạm Lộ Hoa nguýt hắn một cái nói. Vậy nhanh đi. Lãnh Phi ôm quyền xá. Chuyển thân ra đại điện. Đến Trương Thiên bằng bên ngoài viện. Sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến. 2 cái thanh niên đang đứng tại bọn họ bên ngoài viện. Cặp mắt lấp lánh nhìn hắn chằm chằm. Lãnh công tử, tiểu sư đệ bọn họ đang bế quan. không hợp tới gần. Một cái thanh niên tiến lên trước một bước ôm quyền nói. Lãnh Phi khoát tay, tránh ra, ta vào trong. Lãnh công tử xin tự trọng. Một người thanh niên khác lạnh lùng nói. Lãnh Phi cau mày xem bọn hắn. Lẽ nào ta biết hại Trương huynh sao? Tránh ra. Hai người tiến lên trước một bước ngăn ở Lãnh Phi bên cạnh. Sắc mặt kiên định, hiển nhiên là muốn ngăn trở hắn. Kiên quyết không được tới gần. Tiếng xé gió vang dội, lần lượt từng bóng người bắn tới. Ngăn ở Lãnh Phi bên cạnh. Lãnh Phi liếc một cái hai thanh niên lắc đầu nói. Các người thật đúng là có thể hỏng việc. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ. Đã 12 cái thanh niên nam tử chắn tại Lãnh Phi trước người. Tất cả đều tiên thiên cảnh giới. Niên kỷ đều lớn hắn không ít. Lại vẫn gọi là thanh niên. Bọn họ cực không phục. Các sư đệ bị Lãnh Phi một người áp chế. Hôi đầu thổ kiểm. Bọn họ thân là tiên thiên cao thủ. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đến. Nín thở dị thường, lần này là cơ hội tốt, muốn mạnh mẽ cho hắn một cái giáo huấn. Lãnh Phi rút kiếm ra khỏi vỏ, nhàn nhạt nói, Trương huynh hai người bọn họ tâm cảnh bất ổn, lại không giúp, bọn họ sợ là muốn tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại phá cửa mà vào, lập tức đi ngay hỏa nhập ma. Một cái thanh niên trầm giọng nói, Lãnh công tử, xin trở về đi. Tiểu sư đệ có chúng ta, không nhọc ngươi quan tâm. Các ngươi, Lãnh Phi lắc đầu, các ngươi không giúp được gì. Trương Thiên bằng Triệu Thanh Hà hai cái tâm cảnh bất ổn. Tiên thiên cao thủ là không giúp được gì. Thậm chí thiên cương cao thủ đều bó tay hết cách. Bọn họ theo như lời cũng không có sai. Hiện tại phá cửa mà vào, quả thật phải lập tức tẩu hỏa nhập ma. Nhưng hắn lại có khác pháp môn. Keng, Lãnh Phi cong ngón tay búng một cái thân kiếm. Thân kiếm thanh minh, mọi người toàn thân căng thẳng, ngưng thần đối mặt, bọn họ cho rằng Lãnh Phi đạn kiếm sau đó liền muốn động thủ. Tuy rằng trong tâm kìm nén một hơi, nhưng cũng biết Lãnh Phi khó chơi, hơi chút sơ sót cũng sẽ bị hắn bắt được, nhất định phải toàn lực ứng phó. Đinh đinh đinh. Lãnh Phi tiếp tục cong ngón tay đạn kiếm, tiếng thanh minh bên tai không dứt, mọi người toàn thân càng căng thẳng, theo sau phát hiện Lãnh Phi cũng không có động thủ ý tứ. Thật giống như chỉ là chuyên chú vào đạn kiếm, kiếm pháp thanh minh mang theo kỳ dị tiết tấu, bọn họ phát giác thân thể đi theo rung rung, trong kinh mạch khí tức đang lưu chuyển, sau đó trước mắt mơ hồ hiện ra một cảnh tượng. Mình đang đứng tại trống trải vô tận dưới trời sao, một thân một mình ngưỡng xem sao không, tinh không mênh mông, bản thân thấp kém nhỏ bé, tất cả thống khổ cùng không cam lòng, tất cả hùng tâm cùng dục vọng, phảng phất đều không đáng nhắc tới. Bong bong bong, tiếng kiếm reo đột nhiên cao vút trong mây, mọi người tinh thần chấn động, lúc trước cảnh tượng phá toái. Khôi phục lại thế giới hiện nay, vẫn đứng tại Lãnh Phi bên cạnh thấy hắn đạn kiếm. Bọn họ hơi biến sắc mặt, liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ không biết người khác có phải hay không cùng tự nhìn đến một dạng. Đây là bực nào kỳ thuật, làm sao có thể có như thế huyễn tướng. Trương huynh, Lãnh Phi cất giọng quát lên. Âm âm, bầu trời bỗng nhiên vang dội một đạo sấm sét. Âm âm. Lại một đạo sấm sét vang dội. Tiên thiên, mọi người kinh ngạc, chậm chậm thanh phong nổi lên, sau đó dần dần biến cường, cuối cùng cuồng phong gào thét. Trương Thiên bằng cùng Triệu Thanh Hà theo gió mà khởi, trôi dạt đến nóc nhà, sau đó chậm rãi rơi vào Lãnh Phi trước người. Ha ha, Lãnh huynh đệ, như thế nào? Trương Thiên bằng đắc ý cười to. Còn kéo Triệu Thanh Hà tay ngọc, Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng tránh mở hắn, hướng về mọi người ôm quyền. Chư vị sư huynh, chúc mừng Triệu sư muội. 12 thanh niên rối rít ôm quyền, vừa nhìn về phía Trương Thiên Bằng, lộ ra thần sắc phức tạp. Tiểu sư đệ này thực sự là, bọn họ không rõ nên nói như thế nào. mình đạp vào tiên thiên là bực nào vất vả, trải qua bao nhiêu hành hạ cùng khốn khổ. Có thể tiểu sư đệ ngược lại tốt, một hơi xông lên tiên thiên, biết rất rõ ràng hắn tư chất bình thường. Hết lần này tới lần khác chính là vận khí nghịch thiên. Vốn là ăn một khỏa tẩy tủy đan, đạp vào minh nguyệt hiên môn tường, lại là theo Triệu Thanh Hà tu một môn kỳ công, đột nhiên tăng mạnh, một hơi vọt vào luyện khí sĩ 12 tầng lầu, đến trùng kích tiên thiên cảnh giới. Bởi vì quá nhanh mà tâm cảnh bất ổn, sắp tẩu hỏa nhập ma, nhưng lại đụng phải Lãnh Phi xuất thủ, đỡ hắn một thanh, nguy hiểm lại càng nguy hiểm bước chân vào tiên thiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.